Tiên ma đồng tu, chương 2692, xuất phát từ trạch. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên rửa mặt hết, chuẩn bị ăn điểm tâm đang nhìn xem tình huống. Kết quả Dương Thập Cửu lại nói: "Ăn cái gì ăn a hát? Có môn phái đệ tử đã xuất phát đi từ trạch, chúng ta sẽ không đi. Liền cháo đều uống không lên rồi. Tiến về trước từ trạch là đại sự." Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên sẽ không giống Dương Thập Cửu như vậy hầu gấp. Đuổi Dương Thập Cửu đi triệu tập lần này tiến về trước từ trạch Thương Vân đệ tử đến nơi đây tập kết. Hắn thì là đi cho Túy đạo nhân thăm hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Hôm nay Túy đạo nhân khó được không có nằm ở trong sân ghế nằm thượng. Diệp Tiểu Xuyên gõ cửa tiến vào. Vừa vào nhà trước mặt đánh tới chính là nồng đậm mùi rượu. Túy đạo nhân khoanh chân tại trên giường gỗ đà tỏa. Diệp Tiểu Xuyên nắm lỗ mũi cánh cửa cửa sổ đều cho mở ra thông gió. Nói: "Sư phụ, ngươi lần trước còn đáp ứng ta uống ít một chút rượu đâu này. Như thế nào hiện tại càng uống càng nhiều?" Copy nội dung từ truyện 88. Túy đạo nhân nói: "Vi sư tại Luân Hồi Điện khô ngồi 2 ngày. Lại không tốt uống rượu. Nhịn, uống chút rượu có cái gì chẳng qua." Diệp Tiểu Xuyên nói để cho chính mình muốn dẫn đội đi từ trạch chuyện này. Túy đạo nhân nói ra: "Việc này trưởng môn đều cùng vi sư nói. Nếu như trưởng môn nhường cho ngươi toàn quyền phụ trách việc này, ngươi hãy đi đi, đừng gặp rắc rối là được." Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nói: "Sư phụ, ngươi lại là trong khe cửa xem người. Đem ta cho xem thường. Ta lúc nào xông qua họa a hát?" Túy đạo nhân hừ một tiếng. Nói: "Ngươi chừng nào thì không có xông qua hỏa. Đoạn thời gian gần nhất vi sư cũng muốn đi ra ngoài việc chung. Không quản được ngươi. Từ trạch vốn là hung hiểm. Hôm nay nhiều như vậy tu chân giả cùng một chỗ tiến vào từ trạch. Cục diện sẽ càng thêm phức tạp. Nhất là, từ trạch chính là ngũ độc môn địa bàn. Các ngươi nhất định phải coi chừng. Tuy nhiên bây giờ là chính ma hợp tác. Nhưng ai cũng biết rõ, loại này hợp tác chẳng qua là mặt ngoài. Tại lợi ích trước mặt, bất luận cái gì hợp tác đều sụp đổ." Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu. Hỏi: "Sư phụ, ngươi cũng muốn đi ra ngoài việc chung. Đi đâu a hát?" Túy đạo nhân nói: "Nghe ngóng nhiều như vậy làm gì?" Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên cùng Túy đạo nhân trong phòng nói thật lâu mà nói. Túy đạo nhân nên nói rõ đều khai báo về sau. Diệp Tiểu Xuyên liền đứng dậy rời đi. Túy đạo nhân tựa hồ đối với Diệp Tiểu Xuyên cùng Dương Thập Cửu hai cái này đệ tử lần này từ trạch hành trình cũng không quá lo lắng. Hắn chân chính lo lắng là hắn kế tiếp muốn đi Bắc Cương bí mật hộ tống thần kiếm sự tình. Copy nội dung từ truyện 88. Thần kiếm đã sẽ vận chống đỡ Hắc Xâm Lâm. Tiếp qua không lâu sẽ đến trường Bạch Sơn phụ cận. Tuy nhiên Ngọc Cơ Tử nói, hắn có thể lén liên lạc mấy cái tin được trưởng lão cùng một chỗ tiến về trước. Nhưng Túy đạo nhân trong lòng vẫn còn có chút bất an. Loại này bất an, không phải đến từ việc này có thể hay không có hung hiểm, mà là đến từ chuôi này thần kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Thương Vân môn trong chỉ có số rất ít nhân tài biết rõ. Chuôi này thần kiếm chất liệu là năm đó Vân Khất U rơi xuống nhân gian lúc này khối cực lớn lam sắc tinh thạch. Túy đạo nhân những năm gần đây này vẫn cảm thấy này khối tinh thạch không đơn giản. Tựa hồ ẩn chứa một loại không nói ra được tà khí. Copy nội dung từ truyện 88. Hôm nay lam sắc tinh thạch bị ải nhân tộc luyện chế ra một cây có thể dẫn hạ thiên hình lôi kiếp thần kiếm. Hắn không biết đôi này Thương Vân môn mà nói là phúc hay là hỏa. Diệp Tiểu Xuyên theo thầy phụ gian phòng rời đi. để Tiểu Trúc cho hắn làm cho Điểm Điểm Tâm. Điểm Tâm vừa ăn một nửa, Dương Thập Cửu liền vội vã đã trở về. Tiếng người đã chuẩn bị xong. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên để Dương Thập Cửu vào nhà cho sư phụ thăm hỏi. Sau đó lại lung tung ăn vài miếng. Phản hồi gian phòng của mình, ôm lấy vẫn còn ở trên giường ngủ say Vượng Tài. Nhìn thoáng qua gian phòng này, cất bước rời đi. Dương Bảo Bảo còn đang ngủ. Túy Đạo Nhân, Tiểu Trúc, Lý Uyển Quân, Tiểu Nhã đều đi ra ngoài đưa tiễn. Đã đến ngoài cửa viện, phát hiện đưa tiễn người thật đúng là không ít. Bên cạnh Tĩnh Huyền Sư Thái mang theo một đám đệ tử tại tiễn đưa Cố Phán Nhi. Xích Viêm Đạo Nhân cùng mấy cái đệ tử cũng ở tiễn đưa Triệu Vô Cực. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này đây chẳng qua là Triệu Vô Cực đi. Thường Tiểu Man đối với cái này rất không yên tâm. Biết rõ Triệu Vô Cực người chất phác, sẽ không nói chuyện. Ở đằng kia thấp giọng dặn dò phu quân trên đường đi chú ý hạng mục công việc. Mặt phía nam đến một đám nữ tử, cầm đầu Vân Khất U, Ninh Hương Nhược đám người. Copy nội dung từ chuyện 88. Mặt phía bắc cũng tới một đám người, cầm đầu chính là Tĩnh Tuệ Sư Thái. Sau lưng có nhiều người đệ tử, bất quá đi theo gần nhất chính là đệ tử đắc ý của nàng Lưu Đồng. Đám người kia rất nhanh liền lớn mạnh. Ngọc Trần Tử đệ tử nhiều, là bọn này trưởng lão trong tối đa. Lần này muốn đi Tử Trạch liền có Lãnh Tông Thánh cùng Chu Cầu. Một đám người cười cười nói nói hướng bên này tụ lại. Copy nội dung từ chuyện 88. So sánh dưới, bốn mạch đệ tử tình cảnh liền keo kiệt, hầu như đều là chính mình đến. Vốn Diệp Tiểu Xuyên cho rằng bốn mạch chỉ có Tô Tần, Tề Phi Viễn, Sở Thiên Hành, Lý Vấn Đạo, Đỗ Thuần. Kết quả hiện tại nhân số giống như nhiều một ít. Sở Thiên Hành sư đệ Trần Mạt, Tề Phi Viễn sư đệ Hà Thư Giản, Tô Tần sư đệ Triệu Hồ cũng đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên vừa nhìn liền biết rõ. Bốn mạch không phải ra một người, mà là mỗi lần mạch ra hai người. Đoán chừng là trưởng môn cùng bốn mạch thủ tọa sau khi thương nghị quyết định. Cũng may Trần Mạt và ba người, tu vi cũng cực cao. Hơn phần nửa cũng đã đạt đến linh tịch sơ kỳ cảnh giới. Đi Tử Trạch đủ để tự bảo vệ mình. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhất là cái kia Triệu Hổ. Năm đó Thương Vân đấu pháp, một cây thổ hệ bát hoang kiếm, đem Tôn Nghiêu đều cho làm hộc máu. Diệp Tiểu Xuyên đến nay còn ký ức như mới. Nhân số đều đến đông đủ. Trong sân bên ngoài đều là đệ tử cùng trưởng lão. Diệp Tiểu Xuyên gật, ngoại trừ bốn mạch tám vị sư huynh sư tỷ bên ngoài, Luân Hồi Phong thượng đệ tử cũng không ít. Mình cùng tiểu sư muội Dương Thập Cửu, bên cạnh hàng xóm Triệu Vô Cực cùng Cố Phán Nhi, Lãnh Tông Thánh, Tôn Vân Nhi, Chu Trường Thủy, Lưu Đồng, hơn nữa Nguyên Thủy. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu Trúc Vân Khất U, Ninh Hương Nhược, cùng chết sống đều muốn đi theo A Hương cô nương. Cùng với không biết lúc nào đã lẫn vào đám người gặp người liền chắp tay ngũ hành môn sơn hạ trực thúc. Cộng thêm Phú Quý cùng Vượng Tài hai cái tham ăn thần điểu. Tổng cộng có 20 người thêm hai chim. Nhân số so Diệp Tiểu Xuyên lúc ban đầu dự tính 15 người muốn nhiều ra 5 người. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên tức giận đối Sơn Hạ Trực Thúc nói. Lão Sơn, ngươi nói ngươi một cái đường đường ngũ hành môn môn chủ, không đi phát triển môn phái của ngươi, đi Tử Trạch xem náo nhiệt gì a hát. Sơn Hạ Trực Thúc nói. Ngọc Cơ Tử tiền bối nói Tử Trạch địa hình phức tạp, chúng ta ngũ hành môn độn thuật có lẽ có thể sử dụng thượng. Vì vậy ta liền đã tới. Diệp Tiểu Xuyên tin hắn mà nói liền gặp quỷ. Người nào không biết Sơn Hạ Trực Thúc cùng Tôn Nghiêu là quan hệ mật thiết. Nhất định là Tôn Nghiêu cái thằng này ở sau lưng giở trò quỷ. Phái Sơn Hạ Trực Thúc đi Tử Trạch giám thị chính mình. Trước kia Sơn Hạ trực thúc cùng chính mình đi Bắc Cương. Đi Nam, copy nội dung từ truyện 88. Biên Cương, công việc chủ yếu chính là giám thị chính mình. Điểm này Diệp Tiểu Xuyên rất rõ ràng. Bất quá Diệp Tiểu Xuyên thân chính không sợ bóng dáng nghiêng. Nếu như không bỏ rơi được cái này khối hoành hoang khoác lác. Vậy mang theo, nhìn hắn có thể làm ra cái gì trò. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên thật không nghĩ qua đem Sơn Hạ trực thúc đuổi đi. Người này tuy nhiên chán ghét, mà lại bổn sự không lớn. Nhưng với hắn tại chính mình bên người, chính mình an tâm. Nếu như Sơn Hạ trực thúc không tại bên cạnh của mình chằm chằm vào, Diệp Tiểu Xuyên mới có thể cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Bởi vì hắn không biết Tôn Nghiêu sẽ ở âm thầm đùa nghịch cái gì trò hề. Copy nội dung từ truyện 88. Gặp người đều không sai biệt lắm. Diệp Tiểu Xuyên không dám đợi thêm nữa. Trì hoãn nữa xuống dưới khẳng định phải gặp chuyện không may. Vẫn là sớm đi thì tốt hơn. Đang chuẩn bị cáo biệt mọi người xuất phát. Quả nhiên lại đã xảy ra chuyện. Âu Dương Thành Ngọc, Lý Thanh Phong, Tần Lam, Diệp Nhu, Lam Thất Vân, Bách Lý Diên, Tần Phàm Chân, Giới Sắc, Lục Giới, Chu Vô, cùng với tại Nam Cương biết phong Trần Tam Kiếm bao nhân Hà, Hà Miểu, Mạc Thiếu Gia, Lâm, rầm rầm bay tới. Copy nội dung từ truyện 88. Đám người kia cũng là muốn tiến Tử Trạch. Diệp Tiểu Xuyên tại đây nhóm bay tới đám người trong. Thậm chí còn chứng kiến đang tại chụp Bách Lý Diên bờ mông Lưu Vân Tiên Tử. Diệp Tiểu Xuyên ngạc nhiên. Không phải nói thế hệ trước cao thủ không tham dự Tử Trạch sự tình ư? Như thế nào Lưu Vân Tiên Tử cũng muốn đi a hát? Copy nội dung từ truyện 88. Người đăng. Trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.